Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mối vào trong đó thì nó sẽ khỏi. Mình thì cái này thì mình không tin lắm, bởi mình chưa có thấy. Nhưng mà thấy các cụ bảo như vậy thôi. Thế ví dụ những thằng thối chân, khả năng là con tà con tinh nó cũng đu vào giày. Mấy cái thằng bị thối chân hoặc là con tà con tinh nào mà đu phải cái giày của thằng nào bị thối chân là chết mẹ trong đó luôn. Đúng không ạ? Có con ma nào, có cái con vong ma nào á mà đu vào trong cái giày của thằng nào bị thối chân á là chết mẹ trong đó luôn. Đúng không các bạn? Thì cái này thì mình cũng chưa thấy, nhưng mà cái việc áo thì mình đã từng tận mắt. Cái bữa đó là cái cô đó là bạn của con gái ông cụ trà. Con khóc ghê lắm, mà rõ ràng đó là đứa nhỏ đó nó được khoảng 7 tháng, hơn 7 tháng, nó rất là ngoan, ăn ngủ ngoan lắm. Thế nào mà đến bữa đó nó khóc ngặt nghẽo, nó khóc từ sáng đến tối. Nó khóc ghê, nó khóc mà nó không phải là khóc thường nữa các bạn. Nó khóc mà có những lúc mặt nó tím tái và nó khóc như kiểu nó hết hơi á. Đem bệnh viện không ai biết làm sao, bác sĩ khám không thấy nó cái gì cả. Thì bố mẹ sợ quá thì bắt đầu chuyện đến tai chắc là các cô bạn bè với nhau, các cô sang cầu ông cụ. Thì ông cụ ông xem. Thì ông cụ bảo là đây là con tà con tinh nó bám vô cái áo đó. Cái vía âm của nó còn tụ ở cái áo đó. Và cái bye bye bé Nhung. Và cái vía âm nó đè cái vía của đứa nhỏ. Đứa nhỏ sẽ có nó yếu mà, thì nó mới khóc như vậy đó. Mà không có giải đi là đứa nhỏ nó cứ khóc vậy thôi. Không biết là nó có khỏi hay không. Cái việc sự việc sau đó thì mình không biết. Chỉ biết là ông cụ giải như thế. Hoặc là đốt vía viết kiểu kiểu ấy. Ok, đó là những cái chia sẻ của mình cái đó. Giờ có lẽ chúng ta sẽ đi ngủ. Hẹn gặp lại các bạn vào tập 3 ngày mai. Nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào tập 3 ngày mai. Xin chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Đừng quên anh chị em của Bigo hãy chia sẻ, kéo người giúp A Tốn. Và đừng quên là đập đậu rồi anh em mình nấu chè. Ăn thì lấy hơi mà còn ngồi chém gió. Ok, xin chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.